Hạnh phúc của em, chương 55, ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay của cô đáp cánh ở Pháp. Chí Dĩnh cũng chuyển công tác sang đây để tiện cho việc chăm sóc và ở bên cạnh cô mọi lúc. Vì nơi đây là nơi lần đầu tiên mà cô đến. Có lẽ còn vài thứ bỡ ngỡ chưa hòa nhập ngay. Buổi sáng ban mai, mặt trời đang dần dần đi lên đỉnh đầu. Còn nguyên màu rực hồng chan chứa. Xa xa bước ra lang cang. Khung cảnh vùng này yên tĩnh đến lạ kỳ. Làm sao Chí Dĩnh có thể tìm ra một nơi thanh bình đến vậy mà sở hữu liền mấy căn nhà phố và cái resort lớn ven đây? Chào chị cảm thấy ở đây thế nào? Một cô bé người Pháp tóc vàng hoe đang cất giọng từ phía dưới với đến nói chuyện với cô. Thật không thể ngờ, con bé đó biết cả tiếng của mình ư, người ở đây tài thật. Ngoài chuyện trồng dãy hoa thơm bát ngát ra thì họ còn có nhiều vốn kiến thức trù phú tinh thông lạ thường. Chào em, chẳng mấy chốc, con bé đã ở ngay cạnh xa xa. Nụ cười nó tỏa nắng rực rỡ. Đôi môi hồng trúng chím. Nhìn đáng yêu hết sức. Cô bật cười trong vô thức. Đây cũng là nụ cười đầu tiên ở một nơi đầu tiên mà cô đặt chân đến. Chỉ là xa xa đúng không? Còn em là Típ, con của chú vườn này. Chị thật bất ngờ đó. Chưa kịp nói gì thì con bé đã kéo xa xa chạy thật nhanh xuống giàn hoa li li. Hoa cầm tú cầu, rồi luyên thuyên giải thích. Mô tả, cả buổi trời loay hoay cùng con bé đó. Người xa xa tuy có chút mệt nhưng vẫn còn rất sung sức sẵn sàng đi chiến tiếp với Típ. Xa xa hả con? Vào đây dùng chút trà lavender này. Loại trà này là đặc sản nơi đây. Xa xa mừng rỡ vì ở đây ai ai cũng đều biết đến tên cô. Đều biết sự hiện diện của cô ở nơi đây. Không như ở Khải Gia. Một nơi chất chứa nhiều đau buồn cho cô. Hai tay xoay vào cốc trà nóng. Thơm quá, mùi vị thật ngọt ngào. Ha ha, lão vườn cười đắc chí. Con quả là người đó, khiếu giác tinh anh đó. Cậu Dĩnh chưa về sao? Quả nhiên như cô dự đoán. Đây là nơi mà Chí Dĩnh hay lui đến thường xuyên nhất. Theo tâm sự của bé Típ, Chí Dĩnh là người mà cha con bé mang ơn nhất. Vì Nata đã không màng đến tiền bạc hay bất kỳ thứ gì. Cứu sống lấy tính mạng của ông. Ngoài ra còn giúp đỡ rất nhiều người ở xung quanh làng này. Mặt khác. Lý do Chí Dĩnh mua căn hộ ngay bên luống hoa ngập trời như thế chìm đắm trong không gian yên tĩnh để tránh cuộc sống bề bộn. Con bé cứ luyên thuyên kể mãi. Con bé còn hướng dẫn cô cách trồng hoa, ướp hoa thơm, làm trà hoa. Cái gì con bé cũng biết làm, mà còn làm rất tỉ mỉ và khóe léo nữa chứ. Chị Sa, chị là bạn gái đầu tiên mà anh Dĩnh yêu đó. Bởi vì... Nhìn quanh, rồi thì thao, bởi vì anh ấy có nói khi người con gái anh mang về đây là người mà anh ấy yêu thương nhất. Xa xa nghe đến đây, có chút ngập ngừng, một phần vì ái ngại, một phần vì chưa thể nào chấp nhận được sự tình. Cách chương.